Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo, chương 102, Storm Ma Pháp. Daisy đương nhiên không biết diễn xuất cái gì đông phương thuật xoa bóp. Mắt thấy Tế Ti Môn đang thu thập hiện trường. Cho Storm một cái ánh mắt, sau đó chân trái bán ra, nhẹ đạp mặt đất. Lay động hai cái sau đó đình chỉ. Storm cũng là một người cơ trí. Đối với nàng giơ ngón tay cái lên, biểu thị năng lực này rất khốc. Đi ra lăn lộn nhiều năm như vậy, nàng sẽ không bị như thế chí mạng trọng thương. Storm hỏi nữ nhân hộ vệ đám lính đánh thuê kia hướng đi của nàng muốn tìm Juggernaut báo thù. Thế nhưng nữ nhân bọn hộ vệ rốt cục vương thất. Ở trong lòng các nàng phục tòng mệnh lệnh trình tự chính là quốc vương, vương hậu cùng vương tử. Còn như Storm người vương tử này nữ bằng hữu. Xin lỗi, không biết. Storm huých một mũi bụi, có chút căm tức. Daisy vội vàng kéo lại nàng. Chu vi người da đen vô luận là tế ti vẫn là nữ nhân hộ vệ, kỳ thực đều bám vào vương thất trên người. Vương thất thịnh vượng, địa vị của bọn họ mới được bảo đảm. Ngày hôm nay bị ông trời của các nàng mà nhị trọng tấu làm ra một bức vong quốc chi tướng. Cho dù trước kề vai chiến đấu nữ nhân hộ vệ đều loáng thoáng có chút địch ý, chỉ là mạnh yếu bất đồng mà thôi. Storm làm dị nhân nhất phái nhân vật lãnh tụ, từng chịu đựng rất nhiều bạch nhãn. Daisy càng là độ dày da mặt kinh người. Cái gì khinh bỉ, căm thù căn bản không để ở trong lòng. Hai người chỉ là ở hiện trường đợi đến phát chán. Mắt thấy nữ nhân hộ vệ không phải làm cho các nàng đi, chỉ có thể tiếp tục đợi tại chỗ nói chuyện phiếm. Giới trò chuyện là không tồn tại. Daisy vừa lúc hỏi một ít chính mình cảm thấy hứng thú đề. Tỉ như ma pháp, Storm đã là dị nhân cũng là pháp sư. Monroe gia tộc ở trong huyết mạch lưu truyền ma lực. Dân bản xứ xưng các nàng vì thánh nữ, phương Tây thực dân giả bởi vì nàng nhóm là nữ vu. Từ ngàn năm nay, mỗi một thời đại người thừa kế cũng có thao túng bão táp năng lực. Chỉ là đến rồi nàng thế hệ này hỗn hợp dị nhân dị năng, mới hiển lên rõ uy lực vô cùng. Ma pháp của các người rốt cuộc là cái gì? Có thể biểu diễn một lượt sao? Daisy vô cùng hiếu kỳ. Đáng tiếc nàng yêu cầu này Storm không còn cách nào thỏa mãn. Nàng cái này thánh nữ nghe rất xấu, kỳ thực cũng không tươi đẹp. Ma pháp của chúng ta cần rất nhiều thời gian tới chuẩn bị, là một bộ kéo dài rất lâu nghi thức, không cần siêu năng lực, ta rất khó biểu thị. Storm có chút áy náy nói. Daisy hỏi kỹ sau lại càng hoảng sợ. Nếu như không có gì có thể phối hợp, các nàng thả ra một cái mưa xuống ma pháp cần phải chuẩn bị 3 ngày. Đây nếu là ở trong chiến đấu sử dụng, các loại ma pháp phóng xuất rau cúc vàng đều lạnh. Storm cũng không rõ ràng lắm tại sao sẽ như vậy. Nàng tự diễu có thể là gia tộc huyết mạch càng ngày càng mỏng manh. Daisy cảm thấy không giống. Vỗ nàng suy đoán Monroe gia tộc tổ tiên cùng bạch ma pháp chi thần huyền thục đồ ký kết khế ước. Cái khế ước này bây giờ hữu hiệu như cũ. Mỗi khi các nàng sử dụng ma pháp lúc chính là từ dị không gian dị thời không rút ra ma lực. Sở dĩ thời gian chuẩn bị dài như vậy là bởi vì song phương thời không bên trong tốc độ thời gian trôi qua bất đồng tạo thành. Storm có thể bị bí mật khách sùng bái, nói rõ ma pháp của hắn tạo nghệ rất thâm. Có thể thấy Storm chiến tích rất quỷ dị, có thể dùng lúc cao lúc thấp để hình dung. Lợi hại thời điểm triệu hoán bề mặt mặt trời phóng ra dòng điện mang điện tử bảo. Yếu thời điểm có thể bị kém xa địch nhân của nàng đả đảo. Điểm mấu chốt chính là ở chỗ ma pháp này lùi lại vấn đề. Nếu như nàng trước đó làm chuẩn bị, ma pháp dị năng đều nằm ở đỉnh phong trạng thái, bạo ngôi sao không phải là không thể chuyện. Phản chi cũng chính là một dị năng giả, cùng sát vách DC khí trời vu sư một cấp bậc. Ma pháp không có ngươi tưởng tượng thần bí như vậy, muốn đạt được phải trả giá. Nàng nói rất mịt mờ, thế nhưng Daisy nghe hiểu. Ma vô thế giới ma pháp có điểm hãm hại, vài cái ở vào đỉnh điểm ma pháp người điều khiển, ma lực của bọn hắn nguồn suối đều là vị diện khác đại lão. Giống như Storm ma lực đến từ bạch ma pháp chi thần Huyền Thục Đồ. Scarlet Witch ma lực đến từ hắc ma pháp chi thần Trần. Cổ một ma lực đến từ Dormammu. Kỳ dị bác sĩ ma lực đến từ Duy Sơn Đế. Bí mật khách ma pháp ngược lại không phải tới từ người nào đó, mà là tới từ địa ngục biên giới. Ra địa ngục biên giới nàng cũng chỉ có thể dựa vào dị năng chiến đấu. Muốn không bị khống chế học tập ma pháp, cổ một thân bên những pháp sư kia chính là ví dụ. Tần tần khổ khổ luyện cả đời cũng là tạp binh, tựa hồ không muốn nói chuyện ma pháp đề. Storm cũng không còn cố kỵ này tế ti hộ vệ. Tay trái khẽ giơ lên, một ít đoàn gió xoáy bị triệu hoán đi ra. Dị năng của ta cùng ngươi bất đồng. Daisy tử quan sát kỹ, từ từ chia tích. Storm năng lực cùng nàng quả thực bất đồng, nàng cần nhận biết trong không khí tự do năng lượng, sau đó tụ lại, tố hình, biến thành chính mình cần dáng vẻ. Lúc còn trẻ cái gì cũng không hiểu, tùy ý làm bậy, kỳ thực vạn sự vạn vật đều cần duy trì một cái cân bằng. Ta vừa mới thức tỉnh năng lực thời điểm, vẫn vì Kenya mưa xuống, ta cảm thấy cho ta làm được đều rất chính xác. Thế nhưng thẳng đến, Storm bắt đầu cho nàng kể chuyện xưa. Daisy có chút ngạc nhiên. Thẳng đến cái gì? Thẳng đến ta đi nước láng giềng Uganda. Nơi đó bởi vì quanh năm không có mưa xuống, đưa tới nạn đói tần phát. Chiến tranh biến thành giọng chính. Có đôi khi bọn họ chiến tranh mồi dẫn hỏa cũng là bởi vì một điểm sinh hoạt vật tư. Đây hết thảy đều là ta tạo thành. Ta mạnh mẽ cải biến địa phương hoàn cảnh. Kenya một tuần mưa xuống, trả giá cao chính là Uganda trên vạn người chết vì tai nạn. Storm lời nói này ở trong lòng nín. Thật lâu, đã là nhắc nhở Daisy không muốn lạm dụng năng lực, cũng có tìm người nói hết ý tứ. Daisy chăm chú suy nghĩ một chút, đạo lý không tính là thâm ảo. Thiên nhiên cân bằng bị phá vỡ gặp phải cái gì tai nạn tiểu hài tử đều biết. Nhưng muốn nói Uganda loạn cục cùng mưa xuống có quan hệ trực tiếp, nàng cảm thấy không có khoa trương như vậy. Không phải qua một cái từ vẫn là đưa tới sự chú ý của nàng. Đó chính là lượng biến đổi. Nếu như chỉ là tiểu trong khoảng cách truyền tống, lượng biến đổi có thể bỏ qua không tính. Nhưng nếu như lấy năm ánh sáng làm đơn vị tiến hành trường cự rời truyền tống, như vậy lượng biến đổi phải tiến nhập tính toán phạm vi. Nếu như truyền tống đem nàng ném tới hằng tinh trong, ném tới hắc động bên, là việc vui liền lớn. Dựa vào nhân loại tính toán, lượng công việc này quá kinh khủng. Nàng cần siêu máy tính trợ giúp giải toán. Dựa vào hacker thủ đoạn đi khống chế này phòng thí nghiệm siêu coi là Daisy bỏ chút thời gian cũng có thể thu hoạch một cái quyền hạn cao. Thế nhưng khổng lồ tính toán số lượng dễ dàng bị phát hiện. Nàng cần thuộc về mình siêu máy tính. Bất quá cái ý niệm này bây giờ chỉ có thể không tưởng. Ở siêu coi là trước mặt, nàng mượn dùng về điểm này tiền như muối bỏ biển. Nàng quá nghèo. Các loại tơ cha la làm yên lòng mẹ ruột của mình. Trở lại Thánh Sơn thời điểm, phát hiện các nàng còn dừng lại ở tại chỗ, không khỏi thật to thở dài một hơi. Storm con mắt không phải con mắt, mũi không phải mũi mà hừ một tiếng. Xin lỗi cho các ngươi đợi lâu. Địch nhân vẫn còn đang trốn. Ta cần hai vị hiệp trợ. Tơ cha la đổi chủ đề. Hắn muốn dẫn đội đuổi bắt Juggernaut cùng Ba Chốc. Wakanda tin tức hiện nay không thể ở dân gian mặt tiết lộ ra ngoài. Wakanda truy binh bị liên tục đánh lui 3 lần. Ở một lần cuối cùng trong chiến đấu, Juggernaut chính diện đụng chết một đầu biên cương bộ tộc chiến đấu Tê Nghiêu, làm cho đối phương kinh vi thiên nhân. Người thường đã không dám lại đuổi bắt rồi. Hiện tại nhiệm vụ rơi xuống vương quốc người thủ hộ Black Panther trên đầu.